Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chém Lý Dũng Nam. Vây khúc phụ thành, đại nha bộ cùng Dương Liên Đông thầy, tại ban ngày xúc động thành về sau, khu 8 chi chiến thế cục triệt để bị thay đổi. Khúc phụ bị vây công, nháy mắt để tại cương biên đau khổ phòng thủ 935 sư. Cùng với đệ tam sư sụp đổ, bọn họ giờ phút này rút lui. Vậy sẽ muốn đối mặt tần chú ý binh đoàn truy kích. Mà cho dù lùi đến khúc phụ bên ngoài, cũng đem đụng phải Dương Liên Đông bộ đội chặn đường. Tiến vào không đi chủ thành. Đến lúc đó, tần chú ý binh đoàn cùng Dương Liên Đông, đại nha bộ, cùng nhau vây kín bên trên nhóm này một mình. Vậy bọn hắn chính là bị tiêu diệt số mệnh. Cho nên, 935 sư cùng đệ tam sư biết được khúc phụ nguy hiểm về sau, liền nháy mắt đánh mất đấu trí. Mặc dù sĩ quan còn tại cho tầng dưới binh sĩ động viên, nhưng cơ sở bộ đội người ở trong lòng đã bỏ đi. Đánh quá mệt mỏi, các binh sĩ chẳng những muốn tại băng thiên tuyết địa bên ngoài tác chiến, hơn nữa còn phải đối mặt không có sinh hoạt tiếp tế, không có quân dụng vật tư bổ cấp tình cảnh. Trọng yếu nhất là, đồng dạng là liều mạng, bọn họ nhưng là bị dân chúng cùng đối thủ bộ đội phỉ nhổ một phương. Có người mắng bọn hắn là quân phiệt chó săn, cũng có người mắng bọn hắn là dân tộc phản đồ. Tại Bắc Phong khẩu địa khu đụng phải ngoại tộc xâm lấn ngay miệng. Dân chúng chán ghét nội chiến cảm xúc đã đẩy đến cực điểm. Đám này binh sĩ chẳng những phải thừa nhận trên thân thể áp lực, còn muốn thừa nhận đến từ cùng dân tộc chửi mắng cùng xem thường. Tại tăng thêm khúc phụ mỗi lần bị vây công, những người này tín niệm nháy mắt liền ngã sập. Rất nhiều binh sĩ đều lén lút thoát đi chiến trường, vứt bỏ thương biến mất. Không có cơ sở bộ đội tử chiến, chỉ riêng còn lại một đám sĩ quan. Vậy khẳng định là chơi không chuyển. Danh xưng muốn tại trong vòng 3 giờ giải quyết cương biên chiến đấu 935 sư sư trưởng Lý Dũng Nam. Bị phó trấn bắt sống, 935 sư triệt để chiến bại chạy tán loạn. Mà đệ tam sư cũng cấp tốc thoát ly cương biên chiến trường. Bộ phận sĩ quan hướng tàng nguyên cùng đường biên giới chạy tán loạn. Từ đó, cương biên chiến sự kết thúc. Tần Vũ xuất lĩnh Tây Bắc tiền trạm quân 3 cái lữ, 3 cái đoàn. Tiếp tục cấp tốc hướng khúc phụ phương hướng đẩy tới. Tại hành quân phía trước, Tần Vũ nhìn thấy 935 sư sư trưởng Lý Dũng Nam. Đối phương bị binh sĩ áp giải, như cũ khí vũ hiên ngang đứng ở liên quân chúng tướng trước mặt. Cho dưới tay ngươi sĩ quan truyền lệnh, để bọn họ thu nạp tàn quân. Tại quân ta áp giải lần sau Yến Bắc trại tù binh. Tần Vũ mặt không thay đổi nói ra, nội chiến bại. Ngoại chiến còn không có kết quả, các ngươi đạp ngựa còn có chuyện không có làm đây. Lý Dũng Nam có lẽ biết chính mình kết quả, cũng có lẽ là hắn không muốn biểu hiện ra một bộ uất uất ức ức bộ dạng, cho nên ngược lại là rất kiên cường trả lời. Tần Vũ, ta không có khả năng để lính của ta là ta địch nhân bán mạng, càng không khả năng khuất phục tại các ngươi cái này một đôi chỉ biết làm âm mưu quỷ kế cha vợ trước mặt. Tần Vũ nghe đến hắn lời này, trong lòng nín hỏa, nháy mắt liền đốt lên. Người đã từng nếu không phải cố hệ hạch tâm tướng lĩnh, người căn bản đều không có nói chuyện với ta cơ hội. Tần Vũ chỉ mặt của đối phương, thấp giọng giận dữ hét: phản, người không thành công, đánh, người cũng không được, người còn cùng ta chứa mụ hắn cái gì ngạnh hán. Người cho rằng người nói hai câu lời hung ác, liền có thể ghi tên sử sách, liền biến thành xương cứng. CNM, lão tử muốn đem ngươi chôn ở trong hầm phân, để ngươi 100 năm sau đều bị hậu nhân phỉ nhổ. Tần Vũ kiềm chế thật lâu cảm xúc cuối cùng bộc phát. Hắn căm hận đến cực điểm mắng: lão tử làm âm mưu quỷ kế, lão tử muốn đoạt quyền. Mụ hắn, lão tam giác chi chiến người nào bộ đội thương vong nặng nhất? Diêm đảo chi chiến là cái nào một gia chủ đạo? Cái thứ nhất đánh tới khu 5 nội địa bộ đội là của ai binh? Khu 9 thống nhất chiến, Bắc Phong khẩu phản kích chiến, chúng ta xuyên quân hướng không có sông lên đầu tiên trên chiến tuyến. Cùng ta trước mặt chứa chiến đấu anh hùng. Ta cho ngươi biết, xuyên phủ nghĩa trang liệt sĩ. So ngươi khu vực phòng thủ đều lớn. Nếu như ta Tần Vũ quân chính thủ đoạn cũng chỉ là âm mưu quỷ kế. Vậy hôm nay bên cạnh ta tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy người. Nguyện ý giúp ta, ngươi càng sẽ không chiến bại sư trưởng thân phận cùng ta nói chuyện. Lý Dũng Nam nghe nói như thế, không biết làm sao phản bác. Một cái tướng bên thua, đem tất cả vinh dự đều đặt ở chính mình què chân bên trên. Muốn dựa theo tàn tật cấp bậc đến luận công hành thưởng. Ta cảnh vệ liên đều có thể khi thế giới quan tổng đốc. Tần Vũ chỉ đối phương quát, cho ta nổ hắn, lập tức, lập tức. Lý Dũng Nam bị mắng đầu ra tóc nha, người không đợi kịp phản ứng, đã sớm kích động phó trấn, nhấc thương trực tiếp nhắm ngay hắn đầu, quả quyết bóp cò, cang, súng vang lên, người chết. Tần Vũ thấy đến cùng về sau, trong lòng phẫn nộ cảm xúc vẫn không có biến mất, chỉ cất bước rời khỏi hiện trường, chỉ mạnh tì nói ra. Ta dẫn đầu đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Ngươi có thể sớm đi khúc phụ. Mạnh tì ngơ ngẩn. Trong lòng ngươi chấp niệm ta rõ ràng. Tần Vũ nhìn xem hắn nói ra. Ta cho ngươi cơ hội cởi ra cái này chấp niệm. Từ đó về sau. Giữa chúng ta lại không có ngăn cách. Ta sẽ nhiều nhất tài nguyên tài bồi ngươi. Trở thành ba đại trong vùng một đời mới lãnh tụ. Lão Tần. Lãnh tụ ta không quan tâm. Mạnh tì cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, âm thanh run rẩy nói, nhưng ta vui lòng vào khúc phụ, chúng ta một ngày nay chờ lâu lắm rồi. Tần Vũ dừng lại một cái, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ nói ra, ta một mực có một cái hiếu kỳ, nếu như hắn không phải đồng minh hội lãnh tụ, người sẽ tìm cơ hội động thủ sao? Ta không biết, một mặt là gia cứu, một mặt là vì nhất thống công huân tướng lĩnh. Ta cũng không biết làm như thế nào tuyển chọn. Mạnh tì chi tiết trả lời. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Buổi tối 9 giờ tả hữu. Ba cái lữ ba cái đoàn theo cương biên phương hướng đến khúc phụ ngoài thành. Tiếp nhận đã tiến công một ngày Dương Liên Đông thầy. Tiếp tục công thành. Giờ khác này. Vây công khúc phụ bộ đội đã có 4 vạn người. Đồng thời nội thành quân coi giữ đều rõ ràng. Bên mình đã không có viện binh. Nội thành. Bộ tư lệnh bên trong, Cố Thái Hiến kinh ngạc ngồi tại tổng tư lệnh trên ghế. Trầm mặc sau một hồi nói ra, hôm nay loạn cục, cũng không phải là ta mong muốn a. Đánh thua, liền nhận đi, chúng tướng nghe xong lời này, còn tại mở miệng khuyên bảo. Tư lệnh, chúng ta có thể chờ đợi Trần Hệ chi viện. Tư lệnh, Chu Hưng lễ bộ đã tiếp viện Nam Thượng Hải, chỉ cần chúng ta tại kiên trì. Chiến cuộc có lẽ có thể bị nghịch chuyển. Tư lệnh, ngài thân là lãnh tụ. Tại lúc này ngàn cân treo sợi tóc. Quyết không thể từ bỏ a. Ngoặc kép, Cố Thái Hiến nhìn xem mọi người. Chậm rãi đứng dậy hỏi. Chư vị, thật chờ thành phá. Chúng ta những người này bị bắt làm tù binh. Vậy nhưng liền một điểm cuối cùng che giấu ra mặt cũng không có. Ta Cố Thái Hiến 24 tuổi tốt nghiệp. Chính thức gia nhập bộ đội, những năm này cùng ta đại ca đánh Nam dẹp Bắc, cuối cùng nghênh đón nhất thống, nghênh đón Cố Hệ việc trọng đại. Đi đến hôm nay, ta không sợ bị mắng, nhưng, ta rất sợ quỳ chết a. Mọi người trầm mặc, đúng lúc này, cảnh vệ binh chạy vào hô, xuyên phủ Mạnh tí, thỉnh cầu vào thành thấy tổng tư lệnh, ngoặc kép, khúc phụ bên ngoài chiến trường. Tần Vũ trực tiếp bấm Trần Trọng Nhân điện thoại, gọn gàng mà linh hoạt nói, ngày mai về sau, thế giới lại không đồng minh hội. Xem tại Tuấn ca mặt mũi, ta cho ngươi cái tự trói hai tay, tuyên bố về vườn cơ hội. Nếu không, chờ Nam Thượng Hải thành phá, Tuấn ca là Trần gia làm cố gắng, đem toàn bộ phó mặc, đây là trong đời ngươi cái cuối cùng trọng yếu quyết sách. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.